Hào môn sinh con hàng ngày. Chương 65, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, Alice, xông vào là không có khả năng xông vào rồi. Bí thư Hách biết ông chủ nhà mình tính tình tốt. Nhưng nếu như bây giờ mà xông vào ngay lúc người ta đang nói lời âu yếm, thì bí thư Hách đại khái chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Tần Phú Hữu luôn đấy. Người ôn nhu một khi giữ lên, thì còn hơn cả những người hay hung dữ nữa. Lúc trước, kế hoạch mỗi ngày của Tần Phú Hữu là cùng ăn trưa với Giang Trúc Tâm. Nhưng hiện tại tình huống thân thể của Giang Trúc Tâm thế nào? Thì trừ bỏ cha mẹ hắn và bác sĩ ra, cũng chỉ có một mình hắn biết. Ngay trước khi đứa nhỏ được sinh ra, thì Tần Phú Hữu cảm thấy cho dù có là bạn bè rất thân đi chăng nữa, thì cũng không thích hợp biết tình hình cụ thể của Giang Trúc Tâm. Rốt cuộc thì cái tin đàn ông sinh con này cũng đủ để lên báo rồi. Cho dù bạn bè không phải là người nhiều chuyện, nhưng nếu sau khi nói bí mật cho người ngoài biết, thì cũng vẫn sẽ bị lộ ra ngoài trong lúc lơ đãng. Vì thế, Tần Phú Hữu liền cảm thấy mình hiện tại phải có trách nhiệm chăm sóc cho Giang Trúc Tâm. Nhưng mà hai ngày nay công việc của hắn rất bận. Hơn nữa, Phương Tiến Tài mới vừa thả ra một con đường cho hắn đi. Cùng hắn hợp tác phân lực, giai đoạn này vẫn yêu cầu vị lão tổng là hắn phải theo dõi nhiều hơn một chút mới thích hợp. Giang Trúc Tâm liền thương lượng với Tần Phú Hữu một chút. Cuối cùng quyết định bữa sáng và bữa tối sẽ ăn cùng nhau. Ăn trưa thì cứ để cho giúp việc nấu xong rồi đưa đến công ty là được. Cho nên nói, cho dù giữa trưa bọn họ không ăn cơm cùng nhau, nhưng cũng ăn cùng một món ăn. Này cũng lãng mạn giống như là cùng nhau xem một mảnh bầu trời vậy. Tần Phú Hữu tỏ vẻ mình bị thuyết phục rồi. Nhưng mà việc như buổi sáng hôm nay vẫn khiến cho Tần Phú Hữu cảnh giác lên. Hôm nay hắn vì làm việc mà không nhận được tin nhắn của Giang Trúc Tâm. Chỉ là không cẩn thận để quên điện thoại ở trong văn phòng thôi. Mà đã xuất hiện nhiều việc như vậy rồi. Cũng may chuyện lần này còn có thể xử lý được. Nếu như thân thể của Giang Trúc Tâm xuất hiện vấn đề gì, mà hắn lại không thể nhận được điện thoại, thì chỉ nghĩ một chút thôi mà Tần Phú Hữu đã cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi. Không, hắn vẫn nên đổi chiếc đồng hồ Rolex trên tay này thành đồng hồ thông minh mới được. Ít nhất, thì khi quên mang điện thoại cũng còn có đồng hồ để dùng. Sau đó, tuy rằng Tần Phú Hữu không còn quên mang theo điện thoại bên cạnh nữa, nhưng thật đúng là đổi chiếc Rolex biểu hiện thân phận kia đi, mà đeo một chiếc đồng hồ thông minh. Cho nên mỗi lần xã giao cùng với những nhà đầu tư và nhà công nghiệp các loại, thì lại nhiều thêm một đề tài để sâu ân ái. Chỗ tốt là thêm một người khiến người khác cảm thấy hắn vô hại. Là đề tài lúc bàn chuyện làm ăn cũng cầm lòng không được mà lơi lỏng xuống. Chỗ hỏng là có thể sẽ bị người khác ở sau lưng cười nhạo bị vợ quản nghiêm. Nhưng mà Tần Phú Hữu sẽ để ý tới cái danh này sao? Không, hắn sẽ không. Hắn sẽ chỉ biết lén lút mà cảm thấy những người này cũng quá hiểu lòng hắn rồi đấy. Chẳng lẽ những người này không phát hiện cái danh hiệu vợ quản nghiêm này mang theo hơi thở ân ái mãnh liệt luôn sao? Những kẻ đáng thương hâm mộ lại ghen ghét hắn không dám thừa nhận mà thôi. Những người khác này, đồng thời, sau khi Tần Phú Hữu tỉnh táo lại xong, thì hắn cũng quyết định năm nay không cần thiết phải điên cuồng tăng ca làm gì nữa. Trước kia là bởi vì ngoại trừ công việc ra thì cũng chẳng có chuyện khác để làm. Cho nên mới trong lúc làm sự nghiệp bảo vệ môi trường cũng nhân tiện đầu tư thêm các ngành sản xuất khác nữa. Bây giờ hắn đã là người có gia có thất rồi. Trên có già dưới có trẻ. Hoàn cảnh bận rộn không thích hợp cho sự hài hòa của gia đình. Tiền kiếm mãi mãi không đủ, nhưng mà làm bạn với người bên cạnh lại là mỗi ngày mỗi ít. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tần Phú Hữu liền hận không thể đầu tư một xưởng thuốc sinh vật. Muốn bọn họ nhanh chóng nghiên cứu cái gọi là thuốc trường sinh bất lão, để thuận tiện cho hai người hắn và Giang Trúc Tâm ân ái hơn 500 năm. Giang Trúc Tâm, bình tĩnh đi mà, hôm nay sau khi tan tầm, cứ theo lẽ thường là Tần Phú Hữu tới đón Giang Trúc Tâm. Tần Phú Hữu bảo tài xế đi trước đến một cửa hàng bánh kem chờ hắn một chút. Sau đó hắn ở trong tiệm bánh kem chọn một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ chua ngọt ngon miệng. Gần đây khẩu vị của Giang Trúc Tâm trở nên tương đối thích vị chua ngọt. Nên lúc Tần Phú Hữu đang giúp Giang Trúc Tâm chọn bánh kem, liền cảm thấy đây là một việc cực kỳ ngọt ngào. Hỏi hắn vì sao không về nhà bảo đầu bếp trực tiếp làm á hả? Cái loại cảm giác trước khi tan tầm đi đón ái nhân, vì ái nhân mà chế tạo một món quà kinh hỉ, thì độc thân cẩu như mấy người sẽ không hiểu đâu. Tần Phú Hữu chọn bánh kem xong, liền đi xếp hàng tính tiền. Cô gái trẻ trong tiệm mặt đỏ hồng mà nhìn chằm chằm Tần Phú Hữu. Tần Phú Hữu hiện tại tuy nói là 30 tuổi, nhưng mà cả người hắn sẽ chỉ khiến người khác cảm giác được sự thành thục trầm ổn. Giống như rượu ngon hương thuần khiến người khác nhịn không được mà muốn phẩm vị một chút. Hơn nữa, lúc bình thường thì trên mặt Tần Phú Hữu luôn mang theo mỉm cười ôn nhu. Khuôn mặt anh tuấn cộng thêm cảm giác thần bí như có như không ở trên người hắn kia, chỉ biết khiến cho người khác càng thêm chú ý tới hắn mà thôi. Xin chào. Ngay lúc tính tiền xong, Tần Phú Hữu sắp phải rời khỏi cửa hàng bánh kem. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại đột nhiên bị một cô gái trẻ ngăn lại. Xin chào, xin hỏi có việc gì sao? Tần Phú Hữu cũng không bởi vì đột nhiên bị ngăn lại mà lộ ra vẻ mặt khó chịu đường đột. Lúc hắn đáp lại cô gái trẻ kia không chỉ không có không kiên nhẫn, mà còn cho người ta một loại cảm giác ôn tồn lễ độ nữa. Ngay sau đó, cô gái trẻ tiếp cận Tần Phú Hữu có vẻ càng thêm thẹn thùng. Xin chào ca ca, em muốn hỏi, em có thể xin WeChat của anh một chút được không? Sau khi cô gái trẻ kia nói xong, thì mấy cô bạn khác của cô lại hư hư thực thực ở một bên nhỏ giọng mà hét lên một chút. Tiếng hét chói tai kia phảng phất như đang cổ vũ cho cô, khiến tai của cô gái này đều đỏ cả lên. Tần Phú Hữu chớp chớp mắt, đây vẫn là lần đầu tiên hắn được nữ sinh tiếp cận, khiến hắn thiếu chút nữa là không phản ứng lại được. Ngay từ đầu Tần Phú Hữu còn cho rằng nữ sinh này là có gì cần hắn hỗ trợ mới dừng bước lại. Nhưng mà sau khi nghe được đối phương muốn WeChat của mình, thì Tần Phú Hữu chỉ buồn cười mà lắc lắc đầu, sau đó để lộ ra ngón áp út đeo nhẫn đính hôn của mình với cô gái trẻ kia. Thật ngại quá, tôi đã kết hôn rồi, không thể thêm WeChat được đâu. Nói xong, Tần Phú Hữu liền lịch thiệp mà nghiêng người, cũng nói với cô gái trẻ, chúc cô sinh hoạt vui vẻ. Vốn dĩ sau khi nữ sinh kia bị cự tuyệt, hẳn là sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng mà một cái mỉm cười và một câu chúc phúc chân thành kia của Tần Phú Hữu lại khiến cô quên mất cái loại cảm giác xấu hổ này. Chỉ nhớ rõ si ngốc mà nhìn theo bóng dáng của Tần Phú Hữu. Bạn thân đi đến bên cạnh cô xong, thì cô mới phục hồi tinh thần lại. Thiếu gia vẫn được hoan nghênh như vậy. Lúc tài xế đang lái xe liền đột nhiên mở miệng nói. Hiển nhiên là lúc ở cửa đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng Tần Phú Hữu bị tiếp cận xong lại cự tuyệt người ta rồi. Chú cũng đừng để cho Trúc Tâm biết nhé. Tần Phú Hữu nhanh chóng nói. Hắn không muốn để cho Giang Trúc Tâm cảm thấy hắn lăng nhăng đâu. Có thể bởi vì được hoan nghênh mà liên tưởng đến lăng nhăng. Có lẽ cũng chỉ có mỗi Tần Phú Hữu mới cho rằng như vậy thôi. Tài xế nghẹn cười. Vừa rồi Tần Phú Hữu còn đang trầm ổn trước mặt người khác. Một khi gặp được đề tài có thể liên quan đến Giang Trúc Tâm thì lập tức càng giống như con nít. Tài xế cũng coi như là nhìn Tần Phú Hữu lớn lên. Hiện tại nhìn thấy Tần Phú Hữu cuộc sống mỹ mãn, lại so sánh với bộ dáng vô dục vô cầu của hắn lúc còn nhỏ, có thể xem như là rất vui mừng rồi. Giang tiên sinh cũng sẽ không bởi vậy mà giận cậu đâu mà. Tài xế nhịn không được nói. Sau khi tiếp xúc với Giang Trúc Tâm xong, thì tài xế có thể nhìn ra được Giang Trúc Tâm chính là thuộc về loại đại khí tiêu sái. Người có kiểu tính cách này bình thường sẽ không bám riết một vấn đề không bỏ. Hơn nữa, tình cảm của hai người Giang Trúc Tâm và Tần Phú Hữu lại ổn định, cũng tín nhiệm lẫn nhau. Tần Phú Hữu chỉ là được tiếp cận mà thôi, cũng sẽ không đến mức bị Giang Trúc Tâm cho rằng là lăng nhăng. chứ, không được chính là không được đâu. Tần Phú Hữu trịnh trọng nói, cho dù hắn cực kỳ ngoan ngoãn mà ngăn chặn người khác tiếp cận hắn, nhưng vẫn rất khó đảm bảo tâm tư mẫn cảm của Giang Trúc Tâm đang lớn bụng chứ. Tuân mệnh, tài xế cũng chỉ là nói thôi. Vấn đề tình cảm của Tần Phú Hữu và Giang Trúc Tâm thì một tài xế như chú đương nhiên sẽ không can thiệp vào rồi. Cho dù có là bạn bè, thì cũng không thích hợp để can thiệp vào vấn đề tình cảm đâu. Huống chi chú chỉ là một người làm công nữa chứ. Chú đi làm ở Tần gia 20 mấy năm cũng vẫn chỉ là người làm công thôi. Vẫn cứ tiếp tục đi làm công sau đó trở về hưu là được rồi. Chờ mong cuộc sống tuổi già hạnh phúc sau khi về hưu thôi. Tần Phú Hữu thấy tài xế không hề khi dễ người khác nữa. Tài xế liền vứt chuyện cô gái trẻ tiếp cận hắn vừa rồi ra sau đầu. Sau đó mới nâng bánh kem dâu tây nhỏ lên. Cực kỳ chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Giang Trúc Tâm khi nhận được bánh kem. À, được rồi. Trúc Tâm bảo bối cũng không đến mức nhìn thấy miếng bánh kem mà lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đâu. Nhưng hẳn là cậu cũng sẽ cảm thấy vui vẻ vì món quà nhỏ không nằm trong kế hoạch này đi. Chuyện chỉ được đăng tại WordPress Alice's House, Wattpad Futuhituyet 07 và Swix. Nghĩ đến Giang Trúc Tâm có thể sẽ vui vẻ, thì Tần Phú Hữu chỉ cần tưởng tượng không thôi, cũng đã tự chọc mình vui vẻ theo luôn rồi. Tài xế, yêu đương thật là khiến con người ta thiểu năng mà. Tới công ty Tuyết Dã, Tần Phú Hữu cũng không chuẩn bị đến chỗ cảnh viên bảo chào hỏi. Dù sao thì cái tên tăng ca cuồng ma cảnh viên bảo này, cho dù là cảm nhận được bầu không khí ân ái của bọn họ mà lại lần nữa nghĩ tới muốn yêu đương, thì đó cũng chỉ là ý tưởng 3 phút mà thôi. Có lẽ yêu đương còn không thơm ngọt bằng số liệu của y nữa đấy. Cái loại người không hiểu tình yêu như cảnh viên bảo này, hiện tại hẳn là còn đang tương thân tương ái với số liệu của y, nên hắn cũng không đi quấy rầy làm gì. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tần Phú Hữu chỉ là đơn thuần muốn ngồi ở trên xe nhìn cảnh tượng Giang Trúc Tâm đi về phía hắn mà thôi. Có lẽ Tần Phú Hữu muốn đem cái câu trọng sắc khinh bạn này chứng minh vô cùng nhuần nhuyễn mà thôi. Bảo bối, ở đây. Tần Phú Hữu đứng ở cửa sau xe chờ đợi. Xe của hắn liền ở cửa công ty. Trước cửa công ty dòng người tới lui lui. Đại đa số cũng vẫn là sẽ bị chiếc Rolls Royce này của Tần Phú Hữu hấp dẫn ánh mắt. Còn con Maybach trước đây đã được đưa đi bảo trì rồi. Trong nhà còn có vài chiếc xe, nhưng Rolls Royce vẫn tương đối thích hợp với thương vụ hơn. Rốt cuộc thì nhìn nó tương đối trầm ổn thân sĩ hơn một chút mà. Giang Trúc Tâm cảm thấy ngay lúc Tần Phú Hữu phất tay với cậu, thì rất nhiều ánh mắt từ người đi đường xung quanh cũng lập tức nhìn về phía cậu. Cái loại ánh mắt trên cơ bản là đột nhiên chuyển hướng này. So với lúc bình thường người qua đường hay lén lút ngắm cậu, còn càng thêm khiến người chú ý. Giang Trúc Tâm cũng cảm thấy trên người mình bị dính rất nhiều đôi mắt. Nếu không phải biết mình không phải là minh tinh, thì Giang Trúc Tâm đều sắp lấy bút máy ra chuẩn bị ký tên cho các fan luôn rồi. Nói giỡn thôi, chờ bị Tần Phú Hữu lôi kéo ngồi vào trong xe xong, thì ánh mắt đâm người kia liền bị cách ly ở ngoài xe. Tiếp theo Giang Trúc Tâm liền nhìn thấy Tần Phú Hữu xoay người qua bên cạnh cầm thứ gì đó. Sau đó cười đưa tới trước mặt cậu. Bảo bối, anh mua bánh kem dâu tây nè. Em có muốn ăn bây giờ luôn không? Tần Phú Hữu vừa nói, vừa nhẹ nhàng mở hộp đựng bánh kem ra. Chờ Giang Trúc Tâm gật đầu, thì hắn liền muốn giúp Giang Trúc Tâm lấy nĩa ra nữa. Giang Trúc Tâm nhìn chằm chằm Tần Phú Hữu trong chốc lát. Chờ đến lúc Tần Phú Hữu nghi hoặc Giang Trúc Tâm làm sao không nói lời nào thì Giang Trúc Tâm một tay lấy bánh kem qua. Sau đó cúi người cho Tần Phú Hữu một nụ hôn. Nụ hôn này rất nhẹ, cũng rất nhanh liền rời đi. Lúc Tần Phú Hữu lấy lại tinh thần thì Giang Trúc Tâm đã lấy cái nĩa từ trong tay hắn, còn đút một ngụm bơ vào trong miệng hắn nữa. Thấy ánh mắt của Tần Phú Hữu có chút ngốc mà nhìn qua, thì Giang Trúc Tâm lại liếm đôi môi ngọt ngào của mình. Sau đó đem đôi môi có dính chút bơ in lại trên mặt của Tần Phú Hữu. Sau đó liền ha ha cười nhạo Tần Phú Hữu. Mèo hoa nhỏ, Tần Phú Hữu, không cần cứu hắn nữa. Hắn đã bị ngọt chết rồi. Alice, u là trời, không còn gì để nói hai chồng chồng nhà này nữa luôn á. Du ba, du, cách chương.